Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương, chương 9, Tê Phượng Tế Tổ. Thành Kỷ Nam, nơi người sợ hồn khi mộng nhiễu. Sách Chiến Quốc, sách vở từng ghi lại, Sở Vương dạo chơi ở bên mộng, hàng nghìn xe ngựa đi theo, cờ xí che rợp bầu trời. Lửa rừng cháy lên như vầng hồng, đàm hổ gầm lên như sấm sét, ngoài phòng biết bao, thịnh cảnh biết bao. Dập theo đường đi, Định Kỳ Giả nghe Khương Dương kể về kinh sở, chỉ cảm thấy hắn dùng thật nhiều từ ngữ ca ngợi. Tới khi đến Thành Kỷ Nam, tự mình từ trên cao nhìn xuống, mới thấy quả thực phồn hoa hùng vĩ, khiến lòng người kính sợ. Thành Kỷ Nam, phía đông đối diện Vân Mộng, nhánh sông vòng quanh thành, thành lâu cao lớn màu than chì dưới nắng ban mai như phủ lên một tầng ánh kim. Trong thành đài rộng gác cao, hiên đình xen kẽ, tử khí đông lai, biển mây dập dềnh, sương mù vần quanh, không giống thành trì trốn phàm trần, mà tự như một tinh cung. Đứng trên thành lâu nhìn về hướng đông, vân mộng trạch, sóng nước lăn tăn trải dọc. Ngoài đại doanh thủy quân, hàng trăm tàu chiến nối liền nhau, thuyền lớn nhiều vô kể. Đó là thủy sư vô địch do một tay Cố Liệt tạo nên. Ngoài thành Kỷ Nam, bá tánh đứng chật kín đường phố, ngõ hẻm để chào đón, hô to Sở Vương. Địch Kỳ Giả nhìn thấy Kỷ Nam, chỉ liếc mắt một cái đã biết, nơi này không còn là mảnh đất tuần sanh của Sở Vương thời Chiến Quốc, cũng không còn là mảnh đất thụ phong của Sở Vương, mà là một thành Kỷ Nam đã khắc thật sâu dấu ấn của Sở Vương Cố Liệt. Lòng hắn dâng lên nỗi vui mừng, đại quân trở về thành, còn đánh thắng một chiến dịch lớn như Hạ Thục Châu, tất nhiên cần phải khai đàn tế tổ, an ủi Sở Vương linh thiêng trên trời. Sở Vương Cung, trung tâm thành Kỷ Nam, chẳng cần nhiều lời về sự hoa mỹ, nét đẹp lặng yên của nó nữa. Điểm đặc biệt đó là ở đối diện cung điện có một tòa đài cao trường giai được dựng đối xứng, làm từ gỗ ngô đồng cao ngất trong mây, tên là Tê Phượng Đài. Ngày ấy trở về thành sau giờ ngọ, mặt trời treo cao, một đạo sĩ bấm giờ lành, Cố Liệt lên đài tế tổ. Loại cổ lễ này Địch Kỳ Giả chỉ mới nhìn thấy trong sách, hơn nữa hắn vẫn luôn trốn tránh Cố Liệt vì xấu hổ hôm uống sau, nên hoàn toàn không hiểu biết quy trình, đứng giữa chúng tướng quan sát đầy mới lạ. Bọn họ đứng hai bên sườn của bậc thang dẫm lên Tê Phượng Đài. Sở Vương Cố Lân Sanh đã mất, Sở Ca Ai Điếu, giờ lành đã đến, sanh tiêu độc, đào huân lên, khúc ca bi ai của người Sở như tiếng quỷ kêu khóc giữa trời đêm. Sở Vu đeo mặt nạ na, nhảy khúc tế vũ theo tiếng trống quân, thân hình như điên như cuồng, lại tựa như du hồn. Một màn biểu diễn này quả thực như đang ở Hoàng Tuyền Âm Phủ, rồi lại rõ ràng đang phát sinh dưới ánh mặt trời sáng ngời rực rỡ, túc một quỷ quái, tất cả người Sở đều ngập nước mắt. Ngay cả Địch Kỳ Giả chỉ là người ngoài, vậy mà trái tim cũng không tự chủ rung lên theo tiếng trống bi thường khó hiểu. Đột nhiên tiếng nhạc dừng, một tiếng trống mạnh, Sở Vu quỳ rạp xuống mặt đất mà bái. Cố Liệt bước ra khỏi cung, đi về phía Tê Phượng Đài. Hắn mặc một bộ đồ hiến tế đơn giản màu đen, càng thêm cao gầy so với vương phục ngày thường. Mái tóc dài đen nhánh như màn đêm nay buộc cao thành đuôi ngựa, phỏng theo dáng vẻ tế tổ của Sở Vương năm xưa. Nhưng khác với Sở Vương chính là hắn cởi ra áo trên buộc ở bên hông, lộ ra nửa người. Dân chúng người Sở đứng hai bên đường dần dần quỳ xuống theo bước chân hắn. Mãi đến khi Cố Liệt bước lên trường giai, đi ngang qua Địch Kỳ Giả, hắn mới hiểu vì sao Cố Liệt không mặc chỉnh tề. Đó là một con phượng hoàng vươn cánh từ trong biển lửa, văn chương màu đỏ sậm xâm kín toàn bộ vai của Cố Liệt. Màu đỏ tươi ấy phảng phất như có thể tràn ra máu bất cứ lúc nào. Nó đỏ đến quá mức sinh động và nhiệt liệt, thậm chí khiến người ta có ảo giác nó rằng chẳng phải là một hình xăm bình thường, mà như thể gắn liền với Cố Liệt cùng sinh ra. Người Sở tôn sùng mà nhìn chăm chú Sở Vương của họ, nhìn chăm chú sát thần hỏa phượng của họ, ánh mắt của họ nóng bỏng như ngọn lửa, bao phủ cả người Cố Liệt trong một biển lửa đốt cháy lên từ kiêu ngạo và nợ máu của người Sở. Địch Kỳ Giả mở to đôi mắt nhìn theo Cố Liệt dẫm lên bậc thang, Từng bước lên đài, tầm mắt của người sở xung quanh không có một là không cuồng nhiệt, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được Sở Vương được người sở kính yêu đến nhường nào. Nhưng Địch Kỳ Giả lại không nhịn được cảm thấy người bọn họ nhìn chỉ là Sở Vương, nào phải Cố Liệt. Thân ảnh ấy thật sự cô quạnh. Hắn nhìn Cố Liệt thực hiện cổ lễ rườm rà, san tiêu đào huân lại một lần nữa vang lên. Cố Liệt lại Sở Vương ba lại. Nhìn Lục Dược bước lên đài cao, đưa cho cốt của cha mẹ vào lăng sở, hoàn thành di nguyện của cha mẹ, một tướng gia như hắn lại thành kính dập đầu chảy máu trước bài vị của Sở Vương. Lục Dược là một người khi cần ngay thẳng sẽ ngay thẳng, khi cần đưa đẩy nhất định sẽ đưa đẩy. Một người như vậy tất nhiên không phải là kẻ thật sự ngay thẳng, không có tâm cơ. Ngược lại, chính bởi vì cực kỳ thông minh linh hoạt, cực kỳ mẫn cảm trước thời thế, mới có thể biết khi nào nên nói thẳng, khi nào nên thận trọng. Vậy nên Lục Dực là tướng gian. Nếu dùng lẽ thường để phỏng đoán, khi một người như vậy thể hiện sự đồng cảm đối với người sở, có lẽ có một nửa là chạy theo huyết mạch, một nửa là lý do dễ nghe mà thôi. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy Lục Dực ở trước bài vị của Sở Vương dập đầu đến chán nhuộm máu đỏ, Địch Kỳ Giả rũ mắt suy nghĩ sâu xa, dường như đã cảm nhận được, lại chẳng thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Không đợi Địch Kỳ Giả vô thận suy nghĩ, chợt nghe người hầu truyền tầng tầng tiếng gọi. Truyền Địch Kỳ Giả, người sở tế tổ sao lại gọi mình vào làm gì? Hắn nhìn trái nhìn phải, Khương Dương đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn. Vì thế hắn dựa theo lễ nghi mà Khương Dương dạy hắn lúc ở Thục Châu, chậm rãi bước ra khỏi hàng, hướng về phía Cố Liệt trên đài cao thi lễ. Theo bậc thang phía bên phải, từng bước đi lên đài cao. Cố Liệt đăng cao tế tổ, một là vì an nội Sở Vương đã đánh hạ Thục Châu, hai là để phong Lục Dực, Định Kỳ Giả làm tướng. Kiếp trước Cố Liệt cũng làm như thế. Dù sao Địch Kỳ Giả có bản lĩnh thu phục quân tâm, nên Cố Liệt cũng lười đổi, lấy bầu vẽ gáo, chỉ đơn giản hóa nghi thức phong tướng thêm vài lần, tận lực bớt kéo thêm phê bình cho Địch Kỳ Giả một chút. Đại tướng quân của Sở Quân cũng không có phong trào hoa lệ gì, Cố Liệt không thích bày vẽ mấy thứ đó, toàn bộ đều phong thành đại tướng quân. Ai có thể lãnh bao nhiêu binh, ai có thể đánh được trận nào, trong lòng Cố Liệt rành mạch đều có sổ sách. Còn xưng hô chỉ là thứ râu ria, ngay cả năm đoàn vương sư chủ lực hắn cũng dùng số đếm đệ nhất quân, đệ nhị quân để đặt tên. Người ngoài căn bản không phân rõ được đâu là thủy sư, đâu là lực chiến. Lục Dược dẫn theo quân tới gia nhập, hơn nữa sớm đã sửa biên chế quân đội theo chế độ của sở, phong đại tướng quân cho hắn, chỉ tương đương bổ sung thêm danh phận mà thôi. Phong Địch Kỳ Giả lại phiền toái hơn chút, cần phải điều động tinh binh cho hắn, bổ sung đủ tả hữu, đô đốc và hộ báo lang kỵ, thực sự tốn không ít sức lực của Cố Liệt. Nhóc con này gần đây còn trốn tránh hắn, Cố Liệt tốt bụng trực tiếp cho Địch Kỳ Giả sớm đoàn tụ với mấy tên gai góc cứng đầu mà kiếp trước hắn tin tưởng nhất. Trước mắt Cố Liệt là hai đại tướng vừa thu, nhìn xuống Tê Phượng Đài, dưới đài là triều thần Bách Tính Đại Sở, thu hồi tầm mắt phóng xa về phương đông. Trên Vân Mộng Trạch, chiến thuyền nối tiếp bên nhau san sát. Lại qua hai năm nữa, hắn sẽ thành quân lâm thiên hạ, khai quốc xưng đế vị đại sở. Đạo sĩ niệm tế văn trước thiên địa, Cố Liệt nghe một bài ngập tràn sợ hận, tầm mắt rơi xuống đỉnh đầu Định Kỳ Giả đang quỳ một gối dưới đất, trầm tư tự xét lại mình, cảm thấy trong lòng có vui có buồn, nhưng đều chỉ là bể nổi nông cạn bên trên. Còn kỳ thực đáy lòng hắn không có đau thương phẫn nộ quá mức, cũng không có được bao nhiêu vui mừng khôn xiết. Ở một góc Tế Phượng Đài có một đám người đang quỳ, lại nói đó còn là thân thích của Cố Liệt. Từ Chiến Quốc đến Yến Triều, người sở chưa từng rời khỏi thành Kỷ Nam dù chỉ một ngày, mãi cho đến khi Sở Vương bị hoàng đế Yến Triều dùng danh mưu phản để di chính tộc, Sở Vương vô cớ hàm oan, khiến cho người trong thiên hạ cùng chung cảm xúc, bị khơi dậy sự phẫn nộ. Thậm chí có thư sinh bản địa nghe nha môn tuyên đọc tội trạng của Sở Vương, đã tức giận đâm đầu vào cột trụ vì minh oan cho Sở Vương mà chết. Hoàng đế Yến Triều giận dữ, ra lệnh văn thần sáng tác thâu đêm 9 bài tội trạng, hợp lại thành cửu tội, chiêu cáo thiên hạ, ý đồ bịt miệng tất cả người trong thiên hạ. Hoàng đế Yến Triều ban bố cửu tội di chín tộc của Cố Lân San, sau đó lại có tật giật mình sợ quỷ oan báo thù, hỏi cao tăng kế sách muốn chặt đứt mệnh số của họ Cố đất sở. Cao tăng hiển kế bày cho hoàng đế Yến Triều phân phát một người, một nửa người sở đi khắp tứ phương, sau đó tìm một chi tông họ tộc họ Cố hoàn toàn không hề liên quan đến kinh sở đưa tới Kinh Châu. Năm rộng tháng dài, đâu ai còn nhớ rõ Cố này nào phải là Cố. Vì thế Cố gia Trung Châu trúng số rồi. Vốn chỉ là một gia tộc Cố gia thường thường, không có gì đặc biệt, không người tài, không của cải. Việc đáng khen nhất trong gia tộc chỉ có đã từng kết thành quan hệ thông gia với chi thứ của Liễu gia trong tứ đại danh phiệt. Ai ngờ được một ngày kia, vị trí Sở Vương lại từ trên trời rơi xuống, gà chó lên mây. Sở Vương tuyệt hậu, Cố gia Trung Châu tu hú chiếm tổ. Kinh Châu vốn là đất Sở, người Sở lại lưu lạc tứ phương. Từ đây người Sở mang theo khúc ca đau thương, ca về thù máu Sở Vương, ca về cố thổ vân mộng. Mấy năm qua đi, tuy rằng Cố gia Trung Châu trên danh nghĩa vẫn là chủ nhân kinh Sở, kỳ thật đã bị thông gia Liễu gia khống chế từ lâu. Thành đến khi quần hùng cùng nổi dậy phản yến, Cố Liệt lãnh Sở quân khởi nghĩa, một đường từ giao giới tiến kinh đánh vỡ kinh môn, dẫn theo người Sở quay về Vân Mộng Trạch. Ngày ấy Sở quân bước đến thành Kỷ Nam, chưa động một binh một tốt đã thấy cửa thành rộng mở. Trước cửa thành Kỷ Nam dựng bài vị thờ phụng Sở Vương, toàn bộ cố tộc Trung Châu quỳ rạp trước bài vị. Dưới sự dẫn dắt của tộc lão, khóc không thành tiếng, mắng to hoàng đế yến triều vô đạo, ai điếu Sở Vương trung dũng. Cố gia Trung Châu thề nguyện dâng lên toàn bộ tài phúc binh lực Kinh Châu, thỉnh cầu Cố Liệt nhận Cố gia Trung Châu vào gia phả kinh Sở. Cố Liệt đồng ý, dựng Tê Phượng Đài khai tông khoách phổ. Sở Sơn Kỷ Nam nhận tông. Cứ vậy, tài phú thế lực mà Liễu gia vất vả kinh doanh suốt 10 năm ở Kinh Châu, Cố Liệt chỉ thuận tiện nhận một đám thân thích Cố gia Trung Châu đã thu được hết vào túi. Vụ mua bán này kiếp trước lúc ấy xem ra vẫn là có lời. Ánh mắt Cố Liệt tối lại, đặt nửa tấm hộ phủ vào tay Địch Kỳ Giả. Sau khi nhìn hắn chắp tay thi lễ, dương giọng kính chào. Tầm mắt đối nhau, khóe môi Cố Liệt hơi cong lên, lại không tiếng động mà nhấp thẳng trở về. Vào thành Kỷ Nam liền từ nông dân nhà quê thăng lên thành đại tướng quân. Địch Kỳ Giả bái tướng Tê Phượng Đài đã thành đại hồng nhân trong bữa tiệc quân thần tại Sở Vương Cung. Cố Liệt uống liên tục ba chén rượu mạnh khi ở trên đài cao tế tổ, không có sức để quản hắn, ngồi không bao lâu đã trở về tẩm điện nghỉ trước. Đạo sĩ Nhan Pháp Cổ ngồi trên bậc thang ngoài tẩm điện Nha Lạc. Một thanh phất trần tuyết trắng tùy ý ném trên đất, trên người hắn là một bộ đạo bào màu xám mới đổi để bói giờ lành tế tổ. Nhưng một bộ đạo bào tử tế như vậy lại bị hắn mặc sặc mùi đánh mệnh lừa tiền. Cố Liệt từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy vị ái tướng này của mình trông rất giống một con chuột da xám, thực sự là thiên phú dị bẩm. Thấy chủ công trở về, Nhàn Pháp Cổ bình tĩnh từ tốn mà phủ sạch sắc vàng vỏ đỏ trên người, nhặt lên phất trần, ra vẻ đạo mạo khom lưng cúi chào, tham kiến chủ công. Chương 10: Tam dị tinh. Nhàn Pháp Cổ là một đạo sĩ đổi nghề giữa đường, còn là một đạo sĩ bị đạo quan đuổi ra khỏi cửa. Đối với việc này, Nhan Pháp Cổ rất tự đắc. Không phải mỗi một đạo sĩ đều có thể dựa vào đánh mệnh lừa tiền để kiếm ăn. Ngươi phải có một cái miệng lanh lợi dẻo quẹo, còn phải có dũng có mưu, mấu chốt nhất là phải chạy nhanh. Cũng không phải mỗi một đạo sĩ đều dám gào lên chửi giữa pháp hội cầu phúc cho hoàng đế, hô to Sở Vương chết oan, bạo yến tất vong. Ngươi phải có được cái gan chính nghĩa đó. Hơn nữa, mấu chốt nhất vẫn là phải chạy nhanh. Đương nhiên, mấu chốt nhất nhất đó là không phải mỗi một đạo sĩ đều biết đánh giặc. Công lực xem sao đánh chữ của Nhan Pháp Cổ không mạnh bằng bói toán giờ lành, mà công lực bói toán giờ lành không mạnh bằng dẫn binh đánh giặc. Vậy nên Nhan Pháp Cổ làm đạo sĩ đúng là chọn sai nghề. May mắn Cố Liệt không nhận người theo khuôn mẫu cố định nào, Nhan Pháp Cổ cầm thanh phất trần rất nét gia nhập Sở quân, cũng không bị kỳ thị. Nhờ nhiều lần hiến trí tuệ kế sách mà từng bước một trở thành đại tướng Sở. Khi Nhàn còn có thể phát huy bản chất bói bói giờ lành, viết tế văn này nọ cho mấy sự kiện lớn như tế tổ. Nhưng việc Nhàn Pháp Cổ yêu nhất vẫn là xem sao đoán chữ. Hằng ngày ở trong Sở quân gieo rắc thuật ngũ hành đoán mệnh, chơi đến độ ngày cả Khương Dương thỉnh thoảng cũng nảy ra một câu họa sinh mộc đại cát. Nhan Pháp Cổ đi theo sau Cố Liệt và chính sảnh tẩm điện, quy của cụ hành lễ lần nữa, sau đó vừa mở miệng đã nói: Chủ công, bần đạo xem tin tưởng đêm nay nhìn thấy dị cảnh là điềm lành.

Tứ đại danh Việt gây họa Tam Châu, khiến bá tánh Thanh Châu phải chịu nhiều khổ đau chiến tranh. Tướng quân Địch Kỳ giả phụng lệnh Sở Vương diệt trừ thế lực danh Việt, cứu rỗi bá tánh Thanh Châu từ nước lửa sôi sục. Dân chúng Thanh Châu cảm kích nhớ ơn Địch tướng quân, vậy mà đã vì Địch tướng quân sôi nổi gia nhập quân ta làm gương cho binh sĩ. Những nghĩa lớn này đáng tôn kính, đáng ca ngợi. Khen ngợi dân chúng Thanh Châu như nọ như kia một hồi, còn cổ vũ dân chúng ba châu còn lại, thậm chí là dân chúng Bắc Yến cùng nổi dậy đấu tranh với Yến gia. Sợ quân ta chiêu huyền nạp sĩ không hỏi xuất thân, ngay cả Lan Nham pháp cổ cũng phải cảm thán ở trong lòng. Vương bản mài của chủ công quả thật mặt dày vô sĩ, làm quá hay. Cuối cùng bác bỏ thỉnh cầu xuất chiến Tân Châu của Ngao qua. Không còn việc gì nữa, Cố Liệt liền ra lệnh tan họp cho mọi người. Khương Dương ở lại đến cùng, bẩm: chủ công, Cố gia Trung Châu nhờ vả không ít người, đề nghị tổ chức thịnh hội sau khi đại quân quay về sở, có vẻ như muốn hiến mỹ nhân lên cho chủ công. Đã biết. Cố Liệt nhẹ nhàng xua tay, Khương Dương chỉ đành thuận ý cáo lui. Khương Dương lo lắng sốt ruột đi ra khỏi phòng nghị sự. Bị nhan pháp cổ mai phục đã lâu túm được ngay chóc. Làm cái gì? Khương Dương ra sức xé tên đạo sĩ rộm từ trên người mình xuống. Nhan pháp cổ khoác cổ Khương Dương lôi sang chỗ yên lặng, mới buông hắn ra, vui rạo rực nói: bần đạo đánh chắc chủ công Hồng Loan tinh tinh độc có đào hoa xuất hiện. Không ngờ Khương Dương nghe vậy không mừng còn lo. Người tỉnh lằng nhằng cái gì đấy? Nhan pháp cổ không phục, bắt đầu phân tích. Khứa ngọc hôm nay chủ công chỉ liếc mắt qua thôi đã chọn chúng ngay, mạnh ngọc tan diệt. Lá dâu là dùng để làm gì hả? Để nuôi tầm. Cái gọi là thiên tử thân canh dĩ cộng thư thịnh, vương hậu thân làm dĩ cộng tế phục, vương hậu thân là tàm là nghi lễ cổ. Cái này còn không phải là dự triệu kinh sở ta sắp nên đón vương hậu rồi hay sao? Cho nên bần đạo bấm tay tính toán, vận mệnh chú định nhìn thấy được dị tượng. Một vị công chúa hồng y ngự giá Thanh Loan như ngọn lửa rực cháy thiêu cả cánh đồng, nhẹ nhàng hạ xuống Tê Phượng Đài. Đúng là dấu hiệu Hồng Loan tinh động đó. Nhan pháp cổ đắc ý mà vung tay chỉ về phía Phượng Hoàng Sơn ở nơi xa, khoe khoang với Khương Dương: đào tràng của công chúa nương nương ở ngay kia kìa, ngươi chắc không phải chưa nghe đến truyền thuyết Hồng Loan tinh động bao giờ đấy chứ? Khương Dương cười. Khương Dương tới gần nhan pháp cổ, thần bí nói: từ lời của ngươi, ta chợt nghĩ đến một người. Hắn tặng một con xuân tầm cho chủ công, thật không dám giấu giếm, mạnh ngọc bộ tan diệp đó của chủ công kỳ thật cũng là để tặng cho hắn. Mặt mày nhan pháp cổ hớn hở: ngươi còn coi thường bần đạo? Quẻ của bần đạo quả nhiên quá chuẩn, không biết vị tiên nữ này là tiểu thư nhà nào. Khương Dương ngoắc hắn đưa lỗ tai lại đây: tiên nữ này họ Địch, họ Hai, tên Kỳ Giả. Tên hả? Bà chấm. Chương 17: liên chiến công thành. Khi nhan pháp cổ ngồi ở thành Kỷ Nam, rốt cuộc bắt đầu hoài nghi trình độ đoán mệnh của bản thân, quyết tâm phải chăm chỉ tính để khổ luyện. Xa xa ở thành Uy Vũ, Trúc Bắc Hà đang kiên nhẫn kể chuyện xưa cho Địch Kỳ Giả. Kể chuyện gì? Chuyện dạy rằng làm người không thể cao ngạo tự cho mình là đúng. Trúc Bắc Hà không phải người giỏi nói, bởi vậy đã phải chuẩn bị cẩn thận trước khi một lần nữa đi tìm Địch Kỳ Giả. Tóm lại, phải nói hết nước hết cái cho chủ tướng trẻ tuổi này hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn chuẩn bị vạn toàn, ăn xong cơm tối, đến lều tướng quân tìm Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả đang ngồi uống rượu, ngọn đèn dầu trong lều tướng quân sáng ngời. Bên cạnh đài kham dư có một cuộn thẻ tre chiến thuật đã viết một nửa. Địch Kỳ Giả mặc giáp sắt, bạch y nhẹ nhàng, ánh đèn dầu vàng sáng phủ lên mặt mày hắn ôn nhu đến vậy, không còn cái sắc bén ngạo khí của ban ngày. Một mình hắn ngồi uống rượu lại không lộ ra sự cô đơn, mà là dáng vẻ tự mình hưởng thụ. Hơn nữa không phải uống cái gì khác, từ cái bình có thể nhận ra đây là thổ thiêu kinh châu mà Khương Dương yêu nhất. Vừa nhìn thấy, Trúc Bắc Hà liền nhăn mày. Tuy nói hiện tại đang vây thành, nếu như không có gì phát sinh sẽ không xuất hiện tình huống khẩn cấp, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ vạn nhất. Chủ tướng ở trong quân sao có thể xa vào rượu chè? Tử lượng của Địch Kỳ Giả đã tiến bộ vượt bậc, thấy Trúc Bắc Hà tới, bình tĩnh chào hỏi: ngồi đi. Sao ngươi lại uống rượu một mình? Trúc Bắc Hà nhớ thương mục đích tới đây, suy nghĩ không thể vừa đến đã dạy dỗ người khác. Để tránh kích thích địch kỳ giả sinh ra tâm lý làm ngược lại, vì thế tận tình bình thản hỏi. Địch kỳ giả cười cười, luyện tự lượng chút thôi, nỡ phải mấy người Khương Dương lại rót ta. Trong lòng Trúc Bắc Hải lập tức gây một tội này cho Khương Dương. Tên tử quỷ này, lớn nhỏ gì cũng coi như trưởng bối rồi, thế nào lại mời rượu lung tung không biết nặng nhẹ như thế. Xem dạ hài tử người ta sợ tới mức nào. Hàn quân ở bên ngoài còn phải trộm luyện tử lượng. Không được, khi về phải nói chuyện ra nhẽ với Khương Dương. Địch kỳ giả bình thường mà dò hỏi mục đích đến của Trúc Bắc Hà. Trúc tướng quân có việc gì quan trọng sao? Trúc Bắc Hà nghiêm túc lên, ngươi hãy nghe cho kỹ này. Cho rằng Trúc Bắc Hà có chuyện quan trọng cần thương lượng, địch kỳ giả đặt chén rượu xuống, cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc để đáp lại. Trương Hoán của Đông Hán là danh tướng, dẹp yên phản loạn Đông Khương, dùng trí đánh tan hung nô. Nhưng hắn cô độc giữa chốn quan trường, bị kẻ gian dèm pha ghen ghét, kẻ đó giả mạo chiếu thư lừa hắn giết lầm Đậu Vũ, hối hận mà chẳng kịp. Kê thúc dạ là danh sĩ Ngụy Tấn, tiến đàn có 102, tinh thông văn học, nhân phẩm như cô tùng độc lập, bài trừ thế tục cứng nhắc, bị trung hội đố kỵ, cuối cùng quẳng lăng thất truyền. Khải quát cao độ xong hai câu chuyện xưa, Trúc Bắc Hà còn rất vừa lòng với bản thân, vẫn dùng vẻ mặt trang trọng của nghiêm sư hỏi địch kỳ giả, người có cảm nhận được không? Địch kỳ giả muốn cười. Địch kỳ giả nhìn xuống trịnh trọng hỏi lại, ta không rõ lắm. Thấy địch kỳ giả có lòng hiểu học, Trúc Bắc Hà mát lòng mát dạ, kiên nhẫn chỉ ra dụng ý của bản thân câu chuyện. Chủ công sẽ không hiểu lầm ngươi, nhưng kẻ khác cũng không sao. Có cái gọi là có thể đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Nhưng rốt cuộc là tiểu nhân hay quân tử đều khó có thể mà phân biệt được trong chốc lát. Vậy nên làm người vẫn nên khiêm tốn, hiền hòa một chút. Quá cao nhân dục đổ, quá khiết thế đồng hiểm, từ cổ chí kim vẫn luôn là đạo lý này. Địch kỳ giả trầm ngâm một lát, gật đầu, ngài nói có lý. Không nghĩ tới địch kỳ giả lại chịu nghe khuyên bảo như vậy, Trúc Bắc Hà cảm động cực kỳ, truy vấn, vậy sau này? Địch kỳ giả kỳ quái mà liếc nhìn hắn, sau này đã có lý vì sao không theo? Lòng Trúc Bắc Hà chợt thấy không ổn. Địch kỳ giả cười, đạo lý là đạo lý. Địch kỳ giả rót cho mình một ly rượu, làm người là làm người. Câu này đổi thành Trúc Bắc Hà khó hiểu. Không chờ địch kỳ giả trả lời, chợt thấy tấm màn lều khẽ nhúc nhích rất kỳ lạ. Trúc Bắc Hà nhạy bén quát, ai? Chiếc màn lại giật giật, lộ ra một gương mặt ngựa. Vô Song nghiêng đầu như không rõ vì sao Trúc Bắc Hà lại hô to, sau đó lẹt xoẹt lẹt quẹt đi vào, nằm ọt xuống bên cạnh địch kỳ giả. Cận vệ trông cửa đứng ở ngoài lều thông báo thỉnh tội. Địch kỳ giả nói không cần, hai bên đều đã tập mãi thành quen với hành động của Vô Song. Trúc Bắc Hà nhìn một người một ngựa, trong lòng lại càng thấy vô cùng không ổn. Địch kỳ giả đẩy ra đầu ngựa, thò qua muốn nếm rượu, giải thích cho Trúc Bắc Hà, ngài coi tính tình Vô Song không chịu ngồi yên, không thích bị nhốt ở chuồng ngựa. Theo lý thuyết nó không phải là một con ngựa chiến tốt, nhưng nói như bà Vương bán dưa, Vô Song là chiến mã tốt nhất mà ta từng thấy. Ở trên chiến trường nó dũng mãnh dám lao tới, không chút sợ hãi ngân đao của địch, thậm chí càng đánh lại càng hăng. Đúng là bởi tính tình nó hoang dã to gan. Ai cũng biết ngựa tốt hẳn là thuần phục, ai cũng đều từng học đạo lý làm người, nhưng rốt cuộc tính cách là trời sinh, con người không hoàn mỹ, hà tất cưỡng cầu hắn phải sửa. Trúc Bắc Hà nghe lời này quen tai, đây còn chẳng phải mấy cái biện luận quái quỷ của đám thiếu niên ăn chơi trác táng cố ý dùng để làm khó dễ tiên sinh hồi mới đi học sao? Vì thế Trúc Bắc Hà cũng cảm thấy buồn cười. Nhân tính có ác nên cần giáo hóa, con người không hoàn mỹ không phải lý do để lười nhác phóng túng bản thân, Địch kỳ giả thở dài, Trúc tướng quân, ta cảm thấy người sống cả đời phóng túng mấy lần cũng không sao. Trúc Bắc Hà nhíu mày, ngươi lấy danh chúng Thế Sơn làm con tin, việc này chắc chắn sẽ bị người khác mượn đề tài ra sức nói. Có lẽ chủ công sẽ không thật sự vạt ngươi, nhưng dù vậy vẫn không thể không bày tỏ tư thái trách cứ vài điều. Tuổi ngươi không lớn, sao cố chấp thế? Địch kỳ giả cũng cảm thấy đau đầu, cũng không hiểu vì sao Trúc Bắc Hà phải tới tìm hắn đàm luận cách làm người. Hắn không phải là người chỉ yên lặng làm việc, không nói nhiều sao? Thế nào đột nhiên lại thích làm thầy của kẻ khác vậy? Ngoài lều, cận vệ báo kỵ nam gửi thư tới. Đúng lúc địch kỳ giả đang không muốn nói chuyện, lập tức cho người tiến vào bẩm báo. Tin tức mà người đưa thư mang đến chính là lệnh khen ngợi, cộng thêm một vài phần vương bản, nói là giao cho tướng quân Trúc Bắc Hà. chủ công lệnh hắn cho người sao chép rải ở Thanh Châu. Địch Kỳ Giả đọc nhanh như cơn gió, ho nhẹ một tiếng, đưa vương bản cho Trúc Bắc Hà. Tướng quân Địch Kỳ Giả phụng lệnh của Sở Vương diệt trừ thế lực danh phiệt cứu rỗi bá tánh Thanh Châu từ nước lửa sôi sục. Đọc đến đây, Trúc Bắc Hà đối mặt với vương bản đội trắng thay đen, mặt dày vô sĩ này, ngộ ra Địch Kỳ Giả tùy hứng làm ra chuyện gì, không tới phiên Trúc Bắc Hà hắn nhọc lòng. Đá hoa không giống ai này, trên đầu có mạnh trời chủ công che chở rồi, nhưng đồng dạng là phụng, có cái gọi là phụng hộ, có cái gọi là phụng sát. Hòa phúc khó lường, không phải chuyện một gia thần như hắn có thể nhúng tay, chỉ có thể do Địch Kỳ Giả uống nước tự biết mà thôi. Bởi vậy Trúc Bắc Hà yên lặng liếc mắt nhìn Địch Kỳ Giả, trong lòng thở dài, dăm ba câu nhận lệnh, lại không nói nhiều thêm gì nữa, rời khỏi lều tướng quân. Vô Song Nhân lúc Địch Kỳ Giả đang trầm tư, lưỡi dài uốn qua liếm một ngụm rượu, không ngờ thứ Địch Kỳ Giả che không cho uống lại khó xơi vậy, nổi giận đá ly rượu một cái, lại loẹt quẹt chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, Địch Kỳ Giả lệnh cho Trúc Bắc Hà cùng Vương Sư Chủ Lục tiếp tục vây quanh thành Uy Viễn, chờ hắn quay về rồi tính tiếp. Hắn dẫn theo tân binh bắt đầu tấn công những thành trì còn lại của Thanh Châu. Hắn từ thành Thế Sơn tiếp tục đánh về phía đông, rồi đánh lên phía bắc, từ bắc đến nam từng thành trì đi xuống, kết thúc ở Cố Giang. Vừa lúc là vòng đủ một vòng liên tiếp đánh thành, Địch Kỳ Giả dùng chính là kế móc nối thật giả, thật thật giả giả. Giai đoạn ban đầu, bất luận thành mạnh hay yếu, hắn đều dùng quân lính thu được ở Thanh Châu làm tiên phong, dụ quân thủ thành lơi là cảnh giác, tùy tiện lao ra khỏi thành tấn công. Sau đó dùng tình binh áp sát, một đà đoạt đất. Cứ vậy sau 4 năm thành, Địch Kỳ Giả đổi sang dùng nhóm nhỏ tinh binh làm tiên phong công thành. Quân thủ thành thấy số lượng binh lính ít, lại cho rằng là kế dụ địch của Địch Kỳ Giả, dùng trọng binh xuất kích muốn cho Địch Kỳ Giả ăn một bài học. Nhưng không dự đoán được đó lại là tinh binh của Sở quân, bị dây dưa ở chiến trường ngoài thành. Kế tiếp chủ lực của Sở quân quay lên bao vây tiêu diệt quân chủ thành. Lại qua 4 năm thành nữa, Địch Kỳ Giả lại đổi sang kế dụ địch. Quân thủ thành không rõ mạnh yếu, không dám xuất kích. Ai ngờ lần này quân lính Thanh Châu công thành ở phía trước chỉ là ngụy trang, Sở quân ở phía sau dựng lên thang mây công thành. Quân thủ thành chưa kịp chuẩn bị lại bị tên trận áp chế, Sở quân thuận lợi phá thành. Càng đi tiếp, Địch Kỳ Giả chơi càng nhiều thể loại phong phú đa dạng, binh vô thường thế, thật thật giả giả, tùy theo quân địch biến hóa mà lâm trận hành động, chơi cho quân thủ thành của các thành trì phải chửi mẹ nó. Có nơi dứt khoát không chơi với hắn, trực tiếp mở cửa thành hàng Sở. Một tháng sau, Thanh Châu ngoại trừ thành Uy Viễn đang bị vây chặt, tất cả đã về Sở. Địch Kỳ Giả chiến một lần tập kích Khê Ngoã, chiến hai lần vòng đánh ba thành, chiến lần ba bắt được tất cả thành trì Thanh Châu ngoại trừ Uy Viễn. Kế tiếp, tất cả mọi người đều biết thành Uy Viễn tứ cố vô thân, bị vây suốt hơn một tháng, chính là mục tiêu cuối cùng của Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả chỉ huy trọng binh chuẩn bị công thành. Trên thành Uy Viễn bỗng dựng lên một lá cờ đầu hàng, bên trên viết chữ Sở. Sau đó cửa thành mở ra, dân chúng Uy Viễn quỳ hai bên đường, mỗi người đều quỳ sát đất. Thành Uy Viễn đầu hàng, thỉnh Sở quân vào thành. Chúng tướng thủ hạ vừa ghét bỏ quân thủ thành Uy Viễn hèn nhát, lại vui vẻ vì thành Uy Viễn không chiến đã hàng, sôi nổi nhìn về phía Địch Kỳ Giả. Địch Kỳ Giả nhẹ nhàng giơ lên cánh tay ngăn cản nói, từ từ đã. Sở quân lại một lần nữa truyền đi tin chiến thắng. Ngày này sau khi nghị sự xong, Khương Dương thấy tâm tình chủ công rất tốt, cọ tới cọ lui lưu lại, một bộ có chuyện khó nói. Làm sao vậy? Cố Liệt dương mắt nhìn hắn. Nhan pháp cổ lại quấn lấy ngươi đoán mận à? Khương Dương nhăn lại mày, chủ công ngươi đừng nhắc đến hắn nữa, thật sự phiền người. Cố Liệt cảm thấy hơi buồn cười, lại hỏi, vậy là làm sao? Chủ công, Khương Dương bỗng nhiên trịnh trọng chắp tay, ta có câu này không biết có nên nói ra hay không. Ngươi nói đi. Tục ngữ nói thành gia lập nghiệp, chủ công ngài cũng nên suy xét một chút trung thân đại sự. Ngươi đừng nói nữa.